Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 324, chương 324, cục gạch bắt chuyện. Một khối đen bóng cục gạch, cũng là Ilias đại đế trong lòng không cách nào xóa đau nhức a. Nhớ tới cái kia điên cuồng cục gạch đánh vào chính mình trên thân. Ilias đại đế liền cả người run lên. Nhớ tới ngày đó ở dưới trời chiều, Ilias đại đế cả người thương thế, đem theo một cái gãy chân, lưng ảnh cô đơn, nói ra tuyệt đối không có người dám tin, đường đường nước Mỹ thủ hộ giả, Ilias đại đế sẽ bị người cho đánh thành này tấm đức hạnh. Ilias đại đế mình cũng không tin, nhưng là đây hết thảy đều là hiện thực, mà người khởi xướng chính là cái kia xách lấy cục gạch hướng về cái kia đáng thương Ronaldo Dioto đi tới. Hài tử đáng thương, ta sẽ vì ngươi cầu nguyện, hy vọng ngươi sẽ không bị đánh chết. Ilias đại đế ở trong lòng vì đáng thương này Ronaldo Dioto cầu khẩn. Ronaldo Dioto chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên tay cầm cục gạch, nhất thời cười lên ha ha, ha ha. Cái này hoa bò tiểu tử điên rồi sao? Đây là đâu cái kiến trúc đội bên trong công nhân? Cũng dám tới nơi này thể hiện. Tiểu gia hỏa, ta muốn ngươi nhất định sẽ vì chính mình sở tác sở vi cảm thấy bi ai. Tin tưởng ta, Ronaldo Dioto giơ tay lên. Bàn tay hung hăng hướng về Diệp Lăng vỗ tới. Lực lượng rất đại, Ronaldo Dioto thi triển ra 7 thành lực lượng. Vì chính là phải thật tốt giáo huấn đáng giận này ra hỏa. Hô, bàn tay rít gào vỗ tới. Diệp Lăng cười nhạt, bỗng nhiên giơ tay lên. Trong tay cục gạch hung hăng hướng về Ronaldo Dioto vỗ tới. 3, 1 cục gạch, trực tiếp vỗ vào Ronaldo Dioto bàn tay trên. Chỉ nghe được sát một tiếng thanh thúy gãy xương tiết kiệm. Mọi người trong lòng tất cả giật mình. Mà Ronaldo Dioto, cả kinh điên cuồng tê giống lên, chỗ cổ tay đau nhức làm cho Ronaldo Dioto nhịn không được thảm liệt bi hống. Quá đau, Ronaldo Dioto hiện tại não hải đều trống rỗng. Thằng nhóc, thực sự là không đến hoàng hà tâm bất tử, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Diệp Lăng cười nhạt, trong tay cục gạch lại một lần nữa nâng lên. Hướng về Ronaldo Dioto điên cuồng bắt chuyện lấy. Một cục gạch trực tiếp nện ở Ronaldo Dioto trên đầu. Sát, lại là một tiếng thanh thúy nổ. Ronaldo Dioto trên đầu tiên huyết báo phi. Mọi người đều là theo bản năng nhắm mắt. Lòng, tại sao cũng như thế đau? Chẳng lẽ là thỏ tử hồ bi sao? Ilias đại đế bế lấy nhãn. Dĩ nhiên cảm giác có lệ từ khóe mắt xẹt qua, trong lòng một chua xót tràn ngập trong lòng. Diệp Lăng điên cuồng dùng cục gạch bắt chuyện lấy Ronaldo Dioto. Mọi người đều là trong lòng kinh hãi. Cái này ra hỏa, dĩ nhiên như thế mạnh mẽ. Một cái kim đan trung kỳ cường giả, đã coi như là cự đầu a, nhưng là dĩ nhiên đỡ không được Diệp Lăng mấy cục gạch. Đây là không phải là có chút không thực tế a? Sao vậy, có một loại hoa bò điện ảnh đã nhìn kỹ cảm giác. Vù vù, Diệp Lăng đứng lên, xoa xoa trên tay nhiễm lấy tiên huyết. Sau đó vẻ mặt hung ác quét ngang mọi người. Còn có ai không phục? Đứng ra, tiểu gia ta cục gạch hầu hả? Mọi người đều là trong lòng kinh hãi. Lắc đầu liên tục, gương mặt khủng hoảng. Đặc biệt nhỏ bé nói giỡn, như thế cái sát tinh, trong nháy mắt để cho bọn họ nghĩ tới một cái dường như kinh lôi tên. Mấy ngày hôm trước hủy đi hơn nửa giáo đình, cơ hồ đem giáo hoàng đánh thành sinh hoạt, không thể tự lo liệu một cái hoa bò tiểu tử. Không phải là hắn còn có thể là ai? Xem cái gì xem, lão già kia, Diệp Lăng nhìn vẻ mặt ngạo khí pharaoh vương nhất thời quát. Đi em gái ngươi, không phục đứng đứng lên, tiểu gia ta như cũ cục gạch hầu hả? Cái gì cho má pharaoh vương, cái gì thủ hộ giả, chọc tới lão tử, hết thảy trấn áp, không chừa một mống, Pharaoh Vương nhất thời sững sờ, sắc mặt âm trầm, cầm lấy quyền trượng tay lại nắm thật chặt, tuy nhiên lại không có phản kích. Ở hắn tâm lý, trọng yếu nhất vẫn là viên kia có thể làm cho hắn đột phá đan dược. Những thứ khác đều không trọng yếu. Diệp Lăng quay đầu, nhìn vẻ mặt đạm nhiên nhìn trần nhà Ilias Đại Đế cười cười. Ngươi, Ilias Đại Đế, cho tiểu gia ta ngẩng đầu lên, làm cho tiểu gia ta hỏi hỏi ngươi. Manchester tộc trưởng nói ý kiến ngươi cảm thấy ra sao? Ilias Đại Đế cả người run lên, sau tức thì xấu hổ cười. Cái kia ta cảm thấy được a. Manchester tộc trưởng ý kiến tốt, rất tốt. Đây tuyệt đối là một cái có lý tưởng, có trả thù ý kiến. Ta làm thủ hộ giả, nhất định sẽ ủng hộ Manchester tộc trưởng ý kiến. Dù sao ta là thủ hộ giả chứ sao? Ilias Đại Đế nghĩa tránh ngôn từ, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Cái này ra hỏa sao vậy đổi tánh? Vừa rồi không phải là còn rất kiên định nói cho lão Manchester nói mình sẽ không nhúng tay sao? Xin nhờ, ngươi nhưng là thủ hộ giả a. Các ngươi nhưng là năm cái liên thủ hầu như vô địch thiên hạ tồn tại a. Sao vậy có thể như thế dễ dàng tỏ ra yếu kém chịu thua đây? Ilias Đại Đế là có khóc nói không nên lời a. Hắn hiện tại hầu như thành một buổi sáng bị rắn cắn. 10 năm sợ giếng thừng a. Ân không sai, chính là cái này dáng vẻ. Ngươi rất có tiền đồ. Diệp Lăng cười khẽ, phảng phất là khen học sinh tiểu học. Ilias Đại Đế cười khổ gật đầu, trong mắt có nước mắt, không biết là kích động vẫn là sao vậy. Được, vậy như thế quyết định. Manchester tộc trưởng, ta đi về trước, có cái gì sự tình ngươi liền cho Ilias Đại Đế nói. Ta muốn hắn nhất định sẽ ủng hộ ngươi hết thảy quyết định. Ilias Đại Đế, ta nói không có sai chứ? Diệp Lăng giữ tợn cười. Ilias Đại Đế liền vội vàng gật đầu trả lời. Đùa gì thế, chính mình trước làm bộ khuất phục, sau đó đến rồi Manchester gia tộc bí mật nơi, lại liên hợp vài cái huynh đệ đánh Diệp Lăng một cái xuất kỳ bất ý. Đem đáng chết này ra hỏa giết đi. Hắc hắc, cái thời gian đó, tất cả khuất nhục đều muốn không tồn tại nữa. Hắc hắc, ở nơi này trước đó, cúi đầu coi là cái gì? Chỉ cần có thể làm thịt thằng nhóc con này, sau này giết cái này ra hỏa, chính mình tâm lý cản trở cũng liền mất. Diệp Lăng làm sao biết cái này ra hỏa muốn gì? Rất là vui mừng gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Có Ilias Đại Đế trông đỡ cùng với vừa mới Diệp Lăng huyết tinh trấn áp, lão Manchester cảm thấy bất luận cái gì sự tình cũng rất thuận lợi. Thuận lợi thần kỳ, tất cả mọi người tiếp nhận rồi cho Manchester gia tộc lưu 4 viên bảo bối ý kiến. Sau đó mọi người ước định, ngày mai ban ngày chính thức mở ra bí mật nơi, làm cho những thứ này ra hỏa bắt đầu tranh đoạt. Đêm, sao lốm đốm đầy trời, sáng chói tinh thần làm đẹp toàn bộ tinh không. Diệp Lăng nằm ở trên giường nhìn đầy trời tinh không, tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Đa Linh, ta tới. Hiu, một cái bạch hoa hoa thân hình trực tiếp nhào tới. Diệp Lăng nhất thời nước mắt giàn giụa. Má của ta ơi, thực sự liền một ngày đều không cho nghỉ ngơi à? Ngay cả có hoan hỉ công ta cũng có chút đỡ không nổi a. Cái này chả so với thu vào, hoàn toàn không được tỷ lệ a. Các ngươi là không phải là muốn mưu hại bản vương. Nói, Diệp Lăng ủy khuất nói. Tiếp theo lấy, có một bạch hoa hoa thân hình bay tới. Hai cái thân hình trực tiếp cưỡi ở Diệp Lăng trên thân. Một người rong ruổi, một người điên cuồng, nói, các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Là không phải là muốn mưu hại bản võng? Cảm giác được chính mình nhị đệ không chịu thua kém ngẩng đầu lên. Diệp Lăng nhất thời hét lớn, chính hắn một không chịu thua kém nhị đệ a, đều sắp bị mài thành tú hoa châm, lại vẫn dám như thế phấn khởi. Chúng ta muốn hài tử. Đúng, ngươi trồng một viên mầm móng, ngày sau trưởng thành trái cây, ngày đó là một vĩ đại thời gian. Diệp Lăng cả người run lên, ta kháo, ngay cả tiểu cà chua đều biết a, mà vẫn ở Manchester bên trong thư phòng. Lão Manchester nhìn tinh không, lộ ra nụ cười gằn. Manchester gia tộc Quang Huy, cuối cùng cũng phải bao phủ toàn bộ thế giới. Thanh âm của hắn, như cửu u địa ngục ác quỷ, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Cầu thanh, cầu vote mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.